Lệ tiên sinh, yêu khó kiểm soát. Chương 20, ai cũng đừng hòng tranh giành người đàn ông của cô. Góc truyện audio.com. Bạch Cẩm phát hiện, cô vừa nhắc đến Tôn Mông này. Sắc mặt của Kỳ Noãn Noãn liền biến đổi. Sao vậy? Không có gì, chỉ là nhớ lại vài chuyện. Kỳ Noãn Noãn khẽ trả lời. Bạch Cẩm không tiếp tục hỏi. Cô thấy, từ khi xảy ra chuyện đêm lễ đính hôn, Noãn Noãn thay đổi rất lớn. Kỳ Noãn Noãn chỉ là đang nhớ lại những chuyện xảy ra ở kiếp trước. Lệ Bắc Hàn hoàn toàn không tính là con riêng, là đứa con sinh muộn của Ninh gia lão gia. Nhưng không biết vì sao, Ninh gia lão gia trước lúc chết không cho mẹ của Lệ Bắc Hàn một danh phận. Vì vậy, Lệ Bắc Hàn bị xem là con riêng của Ninh gia. Có thể biết, sau khi Ninh gia lão gia qua đời, Lệ Bắc Hàn còn nhỏ cùng với mẹ mình đã bị người nhà họ Ninh chà đạp như thế nào. Mang tiếng con riêng không nói, đến quyền thừa kế gia nghiệp Ninh gia cũng không có. Cho dù không có danh phận, Lệ Bắc Hàn cũng không thể nào không có quyền thừa kế tài sản được. Điều này không đúng, nhất định là người nhà họ Ninh dùng thủ đoạn gì đó cướp đoạt đi những quyền lợi mà Lệ Bắc Hàn xứng đáng có được. Kiếp trước, cô đối với Lệ Bắc Hàn luôn có định kiến và thù hận. Vì vậy cô cũng không muốn đi phân tích mấy chuyện liên quan đến anh. Anh chắc là lớn lên ở Ninh gia, mãi cho đến khi Ninh gia lão gia mất mới dọn đi. Còn về việc lúc nào quay về, cô cũng không rõ. Anh vì sao đổi họ Lệ? Trong chuyện này chẳng lẽ có ẩn tình gì đó? Vừa nghĩ tới những điều này, Kỳ Noãn Noãn liền cảm thấy đau lòng. Có lẽ anh không muốn có bất cứ quan hệ gì với Ninh gia. Người nhà họ Ninh luôn phòng bị Lệ Bắc Hàn, chỉ sợ anh quay lại cướp đi sản nghiệp Ninh gia. Cô biết, từ đầu đến cuối Lệ Bắc Hàn đều không thèm ngó đến ngành bất động sản. Chỉ trong thời gian ngắn, ngồi vững ghế chủ đạo của giới giải trí, Tôn Mông là nghệ sĩ trong công tu của Lệ Bắc Hàn. Bản thân cũng có chút tiếng tăm nhưng từ sau khi ký hợp đồng với công ty Lệ Bắc Hàn, tốc độ nổi tiếng nhanh như ngồi trên hỏa tiễn vậy. Còn có một nguyên nhân chủ yếu nhất, người ta đều nghĩ Tôn Mông chính là bà chủ của giải trí Tinh Thước. Loại tin đồn này kiếp trước Kỳ Noãn Noãn một chút cũng không để tâm. Nhưng kiếp này, trong mắt cô không chịu nổi một hạt cát, nhịn không được, kiếp trước, cô trực tiếp đuổi Tôn Mông đi. Bởi vì cô ta là người của Lệ Bắc Hàn, cô lúc đó hận Lệ Bắc Hàn tận xương. Sao có thể dùng người của anh đi tuyên truyền được, đổi ngay một minh tinh khác, khiến fan của Tôn Mông ác ý bôi nhọ dự án thành Phượng Hoàng. Không những tổn thất danh dự, còn thua kiện với Tôn Mông bồi thường một đống tiền. Mượn độ nóng của chuyện này, Tôn Mông tự diễn một bộ dáng đáng thương, lại nổi thêm một tầng nữa. Kiếp trước, cô với Tôn Mông chưa từng chính thức gặp mặt. Kiếp này, cô tuyệt đối không để Tôn Mông tranh giành người đàn ông của cô. Quán cà phê Lam Điều. 7 giờ tối, Ninh Tư Kỳ và Ninh Tư Đồng đúng giờ tới phòng đã đặt trước. Tô Lâm đã sớm đợi ở đó. Vừa nhìn thấy hai người đi vào, Tô Lâm lập tức đứng dậy ra đón. Tư Kỳ, Tư Đồng, hai em tới rồi, mau ngồi đi. Tô Lâm, chúng ta không có thân tới mức đó chứ? Ninh Tư Kỳ lập tức hỏi. Vết thương của cô ta vẫn chưa lành, nghiêm trọng ảnh hưởng tới việc sinh hoạt hàng ngày. Món nợ này, cô ta đều tính trên đầu Kỳ Noãn Noãn. Tô Lâm với Kỳ Noãn Noãn là chị em họ. Thái độ đối với Tô Lâm tất nhiên chẳng tốt đi đâu được. Hai vị Ninh tiểu thư, mời ngồi. Tô Lâm vẫn tươi cười gọi hai người. Hôm nay chị hẹn bọn tôi ra đây. Có chuyện gì không? Ninh Tư Kỳ lười phải lãng phí thời gian với Tô Lâm. Tiểu thư Tư Kỳ, tay em bị thương rồi sao? Tô Lâm làm bộ như mình bây giờ mới biết. Quan tâm hỏi, Ninh Tư Kỳ lại bị đâm vào chỗ đâu? Ánh mắt lạnh đi không trả lời. Tô tiểu thư, nếu chị tìm chúng tôi chỉ để uống cà phê, tôi nghĩ không cần thiết. Ninh Tư Đồng tiếp lời, cũng chẳng cho Tô Lâm sắc mặt tốt, chị là tới nói đỡ cho Kỳ Noãn Noãn chứ gì. Tôi nói với chị, Kỳ Noãn Noãn chính là một con tiện nhân, cô ta không xứng với anh tôi, cô ta vĩnh viễn đừng có mong bước vào cửa Ninh gia. Ninh Tư Đồng kéo Ninh Tư Kỳ một cái, cô Tô Lâm này vẫn chưa tỏ rõ thái độ của mình đó. Tiểu thư Tư Kỳ, em hiểu lầm rồi, chị vốn không phải tới nói đỡ cho Kỳ Noãn Noãn. Hành vi của cô ta tổn thương sâu sắc đến Ninh Tổng. Chị mong cô ta cách Ninh Tổng xa một chút còn không được nữa. Ninh Tư Đồng cau mày, đánh giá Tô Lâm. Tô Lâm, tôi nghĩ, chị tốt nhất cũng nên giữ khoảng cách với anh trai tôi. Kỳ Noãn Noãn tiết lộ, bôi nhọ mối quan hệ không chính đáng giữa chị với anh trai tôi trước truyền thông đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của anh tôi. Nếu chị nói đây không phải là bôi nhọ thì sao? Chị với anh em là quan hệ yêu đương bình thường. Tô Lâm khẽ nói, cô ta vẫn bộ dạng đó, nhìn dịu dàng yếu đuối, như một con thỏ trắng vô hại vậy, nhưng lời nói ra lại làm người khác kinh ngạc đến vậy. Không thể nào, chị nằm mơ giữa ban ngày sao? Anh tôi không thể cùng chị. Lời của Ninh Tư Kỳ bị nghẹn lại, cô thấy ảnh trong tay Tô Lâm. Tấm ảnh này, khiến hai cô gái trong phút chốc đỏ mặt, cũng xác nhận Tô Lâm với Ninh Giật đích thị có quan hệ thân mật. Chị là tiện nhân không biết xấu hổ, nhất định là chị câu dẫn anh tôi. Ninh Tư Kỳ nhìn Tô Lâm, cảm thấy Tô Lâm bây giờ càng buồn nôn. Bất luận quan hệ của chị với Ninh Tổng như thế nào, chị yêu Ninh Tổng, chị nguyện vì anh ấy làm bất kỳ chuyện gì. Bây giờ Kỳ Noãn Noãn không những làm anh ấy mất mặt, mà còn muốn chấm dứt hợp đồng với Ninh Thị. Hai ngày gần đây Ninh Tổng luôn vì chuyện này mà phiền não. Chị muốn vì anh ấy làm chút gì đó. Ninh Tư Kỳ với Ninh Tư Đồng nhìn nhau một lát, Tô Lâm vậy mà muốn tới giúp bọn họ. Chuyện công ty, bọn họ cũng nghe được một ít, nhưng Ninh Giật không cho bất kỳ ai nhúng tay vào chuyện này. Thậm chí bọn họ đến việc đi tìm Kỳ Noãn Noãn chửi một trận cho bõ tức cũng không được. Vậy hôm nay chị tìm đến bọn tôi là để, các em muốn mở to mắt nhìn Kỳ Noãn Noãn tự do tự tại. Trong khi đó Ninh Tổng không những bị người ta cười nhạo mà còn bị Kỳ Noãn Noãn kiểm soát sao? Đương nhiên không muốn, Ninh Tư Kỳ lập tức trả lời. Nếu như được, cô hận không thể xé nát Kỳ Noãn Noãn ra. Tô Lâm, chị đừng vòng vo nữa. Có lời gì thì nói thẳng ra đi. Ninh Tư Kỳ bình tĩnh hơn. Ninh Tổng với chị đích thật có quan hệ thân mật. Đó cũng là do Kỳ Noãn Noãn tạo ra. Cô ta với Ninh Tổng gần ít xa nhiều. Có nhiều lúc, trong vài dự án còn chống đối Ninh Tổng vẫn luôn nhường nhịn. Còn cô ta lại ép người quá đáng không chịu nhượng bộ. Ninh Tổng đối với cô ta tốt như vậy, cô ta cũng chẳng có hồi báo gì. Con người cũng có giới hạn nhẫn nại chứ. Tô Lâm nói như vậy, hai vị tiểu thư của Ninh Thị đột nhiên chấp nhận với sự tồn tại của Tô Lâm rồi. Đều là Kỳ Noãn Noãn tạo thành, nếu không, anh trai hoàn hảo của bọn họ sao có thể phát sinh quan hệ gì với loại người như Tô Lâm được. Để lại vết nhơ như vậy, chị không muốn thấy Kỳ Noãn Noãn tiếp tục ngang tàng như vậy. Không phải chịu bất kỳ trách nhiệm gì trong việc ngang nhiên ngoại tình. Lại còn cùng với Lệ Bắc Hàn dây dưa không dứt, cô ta dừng hợp tác với Ninh Thị cũng là để kiềm chế Ninh Tổng. Cách chương.